Chương 166, Động Huyền. Chương 166, Động Huyền đáng tiếc Vân La này thanh quang cháo luyện chế phương pháp sớm đã thất truyền, bằng không nếu là có thể cho trong gia tộc cao tầng đều luyện chế ra một phần, ta Lục gia tất nhiên lập tức liền có thể trở thành trừ thiên tôn ngoài điện số một siêu cấp thế lực nhị trưởng lão. Lục Hồng Xương rất là hâm mộ địa cảm thán một tiếng. Đại trưởng lão tức giận nói, nghĩ cái gì chuyện tốt đâu, cho dù là tại thượng cổ, thiên địa linh vật gần như tràn lan thời đại, cũng không có nghe nói kia cái thế lực từng có như thế xa xỉ ý định, quả thật y nghi ha hó hủy hệ nờ. Lục Duy Quân ha ha cười nói, xác thực như thế, hiện tại theo ta được biết, truyền lưu bên ngoài Vân La thanh quang cháo cũng bất quá ba lượng kiện mà thôi. Lúc này Lục Vũ đã liên tục vượt qua 15 đạo lôi kiếp, mặc dù có Vân La thanh quang cháo nhà hộ thể thần quang cũng gánh không được, thế nhưng là Lục Vũ làm sao có thể chỉ có điểm này thủ đoạn, lại nói vừa rồi ngoại trừ khôi phục mấy lần hộ thể thần quang hao phí chút chân nguyên pháp lực ra, trên cơ bản nên cái gì tiêu hao, tuy còn thừa lại ba đạo lợi hại nhất lôi kiếp chưa từng vượt qua, lại cũng không chút nào lo lắng. Thứ 16 đạo lôi kiếp rơi xuống, Lục Vũ phóng ra phi kiếm, nhất thức do vô lượng kiếm bí quyết thức thứ nhất kiếm thông thiên đổi mà đến thông thiên kiếm quang trong chớp mắt từ Lục Vũ bế quan chỗ bay lên, hai tướng đụng nhau, một đạo bạch quang lấy chạm vào nhau chỗ vì tâm trong chớp mắt hướng ra phía ngoài khuyết tán, lập tức quanh minh thanh âm chấn triệt thiên địa. Chỉ là này đạo kiếm quang tuy cường đại, nhưng vẫn không thể đem này đạo lôi kiếp hoàn toàn tiêu trừ, thế nhưng còn dư lại lôi kiếp chi lực biến thành sấm sét đối với Lục Vũ mà nói bất quá một bữa ăn sáng, ngay cả động cũng không động, trực tiếp ngạnh kháng đi qua, ngược lại là khiến cho bản thân hộ thân thần quang bị hung hăng rèn luyện một bả. Như thế làm thứ 17 đến lôi kiếp hàng xuống, Lục Vũ như phương pháp ngâm chế, tuy thừa nhận áp lực đánh rất nhiều, lại cũng bình yên vượt qua. Lúc này chi thừa cuối cùng một đạo lôi kiếp, Lục gia mọi người lại đều đã là từng cái một vui mừng nhướng mày. Xem qua lúc trước Lục Vũ độ kiếp, tin tưởng tuy cuối cùng một kích này chính là tối cường, lại cũng tin tưởng lúc trước nhẹ nhõm mà qua Lục Vũ có biện pháp có thể bình an ứng đối. Quả nhiên cũng xác thực không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến nơi này một kích cuối cùng, chỗ hàng lôi kiếp tuy thô như là thùng nước, nhưng ở Lục Vũ sử dụng ra thông thiên chỉ, trực tiếp đem lôi kiếp đánh tan, bình yên mà qua. Theo thiên kiếp tiêu tán, Lục Vũ bế quan chỗ nhất thời bay lên một cỗ cường đại trực tiếp linh lực uy áp, bất quá Lục Vũ lần này độ kiếp hoàn hảo không tổn hao gì. Tại tấn thăng, trong chớp mắt liền đem bản thân khí thế khống chế được. Nếu là đổi lại kiếp trước, Lục Vũ hoàn toàn dựa vào linh đan đem bản thân tu vi tăng lên, đối với mình thân chân nguyên pháp lực trưởng khống có thể nói là rối tinh rối mù, tấn chức về sau căn bản không có khả năng trong chớp mắt trưởng khống tăng vọt tu vi. Hiện nay lại hoàn toàn bất đồng, tuy Lục Vũ cũng dùng không ít linh đan phụ trợ, nhưng là chỉ là phụ trợ mà thôi, nhà mình một thân chân nguyên pháp lực hay là chính mình vất vả tu luyện mà đến, cùng kiếp trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lục gia thiếu chủ tấn chức động huyền cảnh, lớn như thế sự tình Lục gia làm sao có thể không có phản ứng. Lục Duy Quân ra lệnh một tiếng, trực tiếp mở một hồi long trọng nhà tiệc, y định hảo hảo chúc mừng một phen. Lục Vũ vừa mới xuất quan muốn ứng phó loại này nhà tiệc, nói thật, trong lòng là không muốn, chỉ là lao ba lên tiếng, hắn cũng không có cái gì đáng tin lý do cự tuyệt, đành phải kiên trì lên. Đoạn này thời gian Lục Duy Quân cũng coi là đường làm quan rộng mở, ngay tiếp theo mấy vị trưởng lão cũng đều là từng cái một khí phách hiên ngang. Nhất là gần nhất thiên đô tất cả trung tâm tiểu thế lực phảng phất thương lượng hảo giống như được, nhau nhau cùng Lục gia xây dựng các loại lợi ích quan hệ, làm cho cả Lục gia lên tới gia chủ, bỏ vào phổ thông một thành viên đều bận rộn chân không chạm đất, nhưng trong lòng hưng phấn rất. Bởi vậy đợi Lục Vũ đi đến thời điểm, toàn bộ yến hội trong đại sảnh sớm đã là phi thường náo nhiệt. Cho đến những người này thấy được Lục Vũ, nhất thời đều mục quang sáng rõ, nhau nhau đứng dậy chúc mừng, rốt cuộc lần này yến hội mục đích chỉ là chúc mừng thiếu chủ Lục Vũ tấn cấp động huyền cảnh. Hiện tại toàn bộ Lục gia người nào không biết, thiếu chủ mới là Lục gia quật khởi mấu chốt, hiện tại thiếu chủ tu vi đề thăng, càng chứng minh chính là danh xứng với thực thiên tài, những người này mặc dù tu vi cao hơn Lục Vũ chút, cũng không chịu nổi muốn tiến lên đây nói vài câu lời chúc mừng, cấp tốc tồn tại cảm giác. Đợi đến thật vất vả ứng phó hết những cái này chúc mừng người trong gia tộc, Lục Vũ mới đi đến phía trước, cùng Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lao gặp qua lễ, này đến hội liền xem như chính là bắt đầu rồi. Người tu chân ăn đồ vật tự nhiên cùng phàm phu tục tử ăn đồ vật rất có khác nhau, nhất là bây giờ đang ngồi tu vi thấp nhất đều là phá hư cảnh tu sĩ, 10 ngày nửa tháng không ăn không thể cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên lần này Lục gia chẳng những chuẩn bị đại lượng kỳ chân dị quả, còn chuẩn bị không dưới hơn 10 loại các loại linh tiểu, hương vị hiệu quả khác nhau, lại làm cho mọi người ăn no thỏa mãn. Lục Vũ đối tiểu thứ này cũng là ưa, nhất là này hơn 10 bên trong tiểu đều là Lục gia thông qua các loại quan hệ thu thập mà đến. Đều là linh tiểu bên trong tinh phẩm, bởi vậy cũng là cảm thấy hứng thú, trên căn bản là tiểu đến chén làm. Chỉ là quát một hồi thấy phụ thân cùng mấy vị trưởng lão đều có tâm không yên lòng bộ dáng, hơn nữa là không phải một chút ánh mắt, lại nhìn nhìn lại chính mình, đem Lục Vũ nhìn không rõ ràng cho lắm, toàn thân sợ hãi, vừa vặn uống nữa chút rượu, đâu còn quản quá nhiều, trực tiếp liền hù nghiêm mặt nói, phụ thân, có chuyện nói thẳng, tại như vậy che giấu, ta đã có thể không phụng bồi Lục Duy Quân. Ha ha cười cười, thần sắc rất là quỷ dị, trong ánh mắt lại mang theo tia sắc mặt vui mừng. Lục Vũ trong lòng có chút bất an, nhưng nghĩ không ra có chuyện gì là có thể làm cho mình như thế, nhất là rất rõ ràng việc này hay là phụ thân lĩnh đầu, muốn nói hại chính mình căn bản cũng không có khả năng này, thế nhưng là vì cái gì trong nội tâm linh giác lại có loại làm cho người ta hoảng hốt cảm giác. Lục Vũ, an tâm một chút chớ vội, chẳng lẽ phụ thân còn có thể hại ngươi hay sao? Nói xong cũng không đợi Lục Vũ tỏ thái độ, trực tiếp liền quay đầu nói với đại trưởng lão, đại trưởng lão, lúc này chính chủ đã tới, chung quy hắn tự mình xem qua tài năng định ra, nhanh lấy ra đi. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh cũng là ha ha cười cười, nét mặt hồng quang địa vươn tay, chỉ thấy nó trên tay linh quang lóe lên, nhất thời hiện ra từng khối hình thoi trong suốt, so với kim cương còn muốn chói mắt bảo thạch, khoảng chừng gần 110 khỏa, mỗi một khỏa đều là đồng dạng to như đậu nành nhỏ, trong sáng tĩnh lặng, rất là khả ái. Nhưng nếu là trong mắt tốt, chỉ cần thoáng chú ý, liền có thể thấy được mỗi một khỏa bảo thạch bên trong đều có một cái mỹ lệ đến cực điểm thân ảnh thấp lay động. Thứ này tại tu chân giới cũng không kỳ lạ, bất quá phổ thông tu sĩ là dùng không nổi, vật ấy chính là tu chân giới nổi danh ảnh lưu niệm thạch, chẳng những có thể ghi chép ảnh hưởng thanh âm, mà còn có thể bảo tồn hơn 1.000 năm thời gian, chỉ cần trong đó linh lực không ngừng, nghĩ bảo tồn bao lâu liền bảo tồn bao lâu. Bất quá vật ấy chính là nửa thiên nhiên, nửa người công nhân kỳ vật, số lượng rất ít, sản lượng lại cũng ổn định, cũng coi là tu sĩ bên trong xa xỉ phẩm, không phổ thông tu sĩ có thể sử dụng lên. Lục Vũ vốn rời đi gần đây, đều không cần vận dụng thần niệm tỉ mỉ phân biệt rõ, trực tiếp dùng con mắt, liếc một cái liền nhận ra đây là vật gì, thậm chí bên trong từng cái một yểu điệu mỹ lệ ảnh hưởng cũng đều nhìn cái rõ ràng, cơ hồ là trong trước mắt, liền đoán được đây là vật gì, vừa mới uống được trong miệng còn chưa tới và nuốt xuống linh tiểu, trong trước mắt đã bị sặc tại trong cổ họng, phát ra liên tiếp khục thanh âm, một trương khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc chợt đỏ bừng. Ai nha, tiểu Lục Vũ, ngươi kích động cái gì, nhưng cái này đều là ngươi. Ngươi hiện nay niên kỷ cũng không xê xích gì nhiều, tu vi cũng đầy đủ, này việc hôn nhân cũng là nên định ra tới, đừng phát ngốc, nhanh cầm qua đi, trở về tỉ mỉ tuyển tuyển tam trưởng lão Lục Hồng Cơ già mà không kính địa ha ha cười cười, cố ý nói. Ừ, trong này thế nhưng là bao gồm chúng ta Thiên Đô tuyệt đại đa số danh viện giai lệ, kia cái tạ ra gì tạ thanh niên, vân ra vân nghe váy, đều là phải tính đến mỹ nữ, vô luận là dung mạo hay là tư chất thiên phú. Thậm chí thân phận địa vị cùng ta Lục gia đều được coi là môn đăng hộ đối. Đương nhiên, ngươi muốn là ngại không đủ, ngươi đều muốn cũng có thể. Những người này đưa tới ảnh lưu niệm thạch thời điểm thế nhưng là nói, dù cho làm thiếp cũng là cũng được ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh một bộ vì ngươi suy nghĩ bộ dáng để cho Lục Vũ trực tiếp bó tay rồi. Thời điểm này không chỉ là phụ thân cùng mấy vị trưởng lão, những cái kia ngồi ở phía dưới gia tộc thành viên cũng từng cái một ồn ào, để cho Lục Vũ chạy nhanh tuyển mấy cái. Bọn họ còn có thể hỗ trợ tay cầm quan. Thiếu chủ, này nhưng đều là Thiên Đô thành danh tiên tử tốt nữ, ngày bình thường từng cái một kia đều là mắt cao hơn đầu, như thế cơ hội thiếu chủ còn không bắt lấy, còn chờ cái gì đâu? Này muốn ta nói tuyển cái gì tuyển A, bất quá là nhiều xây dựng mấy chỗ phòng ở mà thôi, này còn có thể chẳng lẽ chúng ta Lục gia dứt khoát, đều thu A, cho thiếu chủ chế tạo một cái sâu sắc hậu cung, cũng là một đoạn giai thoại không phải là ngươi biết cái gì, thiếu chủ là như vậy dung tục người sao? Tự nhiên, muốn hảo hảo chọn lựa một phen, làm sao có thể theo đơn toàn bộ thu, nữ nhân này quá nhiều thật là gây phiền toái, mấy người các ngươi đều cho lão nương câm miệng, thiếu chủ là cao cỡ nào nhã nhân vật, để cho các ngươi những cái này xú nam nhân vừa nói, thật giống như ta Lục gia nam nhân đều trở thành, ta xem thiếu chủ đã sớm đã tính trước, đâu dùng các ngươi mỏ mẫm quan tâm lại là có Lục gia nữ tính tu sĩ nhìn nhìn đám người quá cũng không giống bảo, cũng không phải cho các ngươi tìm nữ nhân. Từng cái một kích động cái gì nhiệt tình ha ha, thanh lược. Ngươi xem ca ca mặt, vậy mà đỏ lên, trước kia chưa từng gặp qua ca ca còn có đáng yêu như thế bộ dáng. Mau mau, ngươi không phải là mấy ngày hôm trước tại vừa mua mấy viên ảnh lưu niệm thạch sao? Hiện tại chẳng phải là vừa vặn nhanh lấy ra đi? Lục nam lớn lối thanh thúy thanh âm cũng trong đám người nhớ tới. Cơ thanh nhược nhìn ngồi ở trên đài có chút xấu hổ sư phụ liếc một cái, do dự nói, người ta chuẩn bị cái này ảnh lưu niệm thạch là chuẩn bị đợi sư phó luyện đan thời điểm dùng, hiện tại dùng có phải là quá sớm hay không? Theo cái gì? Luyện đan có cái gì tốt nhìn, hiện tại sư phụ ngươi bộ dáng mới là chân quý nhất. Được Lục Vũ tại trên đài vốn đang xấu hổ muốn chết, đối với đại trưởng lão đưa tới ảnh lưu niệm thạch lại càng là nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được, nghiêng đầu nhìn. Nhìn cách đó không xa trốn ở góc phòng uống rượu Đỗ Huyền Thành, lại thấy vị này xưa nay Lục Vũ đã có nguy hiểm liền có thể kịp thời xuất hiện đại cao thủ lộ ra một cái lực bất tòng tâm biểu tình, sau đó liền đem trong tay linh tửu một hơi uống cạn. Lục Vũ thầm mắng một tiếng, lại cũng không có cách nào, vừa vặn lúc này nghe được Lục Nam lớn lối thanh âm, nhất thời giận dữ, vậy mà muốn đem bản thân bây giờ chật vật bộ dáng chiếu xuống, thật sự là vô pháp vô thiên.